Những quận chúa nổi loạn, chương 31, góc truyện audio.com. Những kẻ chiến bại trở về Bordeaux trong một quang cảnh bi đà tỏ hớn hở ra đi, tin tưởng vào số đông và tài trí của vị chỉ huy, hoàn toàn an tâm vào kết cục của biến cố theo như thói quen. Bởi vậy, đối với những người dân quân ấy, thất bại này nặng nề bằng hai, họ nhục nhã trước mắt những kẻ ở lại cũng như trước kẻ thù. Mọi người thấy họ trở về, đầu cúi thấp lặng lẽ trước tiếng khóc than của những người phụ nữ khi nhận ra sự vắng mặt của những kẻ không bao giờ trở về nữa. Thế là những tiếng than trách nổi lên khắp thành phố tần tóc và buồn phiền. Các chiến sĩ trở về nhà của mình để kể lại sự thất bại, mỗi người theo cách riêng của họ. Những vị chỉ huy đến trình diện với bà quận chúa phu nhân đang trú ngụ tại nhà viên chủ tịch. Phu nhân de Condé đang đứng nơi cửa sổ chờ đợi đoàn quân trở về. Vốn sanh trưởng trong một gia đình chiến sĩ và là vợ của một vị võ tướng nổi tiếng khắp thế giới, được nuôi dưỡng với lòng khinh miệt trước thanh gươm rì sét và đệm lông của dân thường, bà không thể nào thoát được sự lo âu khi nghĩ rằng đội quân chỉ gồm toàn dân già của bà phải đối phó với một lực lượng gồm toàn lính chiến. Thế nhưng có ba điều làm cho bà an tâm, thứ nhất chính ngài de La Rochefoucauld chỉ huy cuộc chinh phạt. Thứ nhì trung đoàn Navai đi đầu, thứ ba là huy hiệu nhà Condé thêu trên lá cờ. Nhưng, có một điều đối nghịch rất dễ hiểu, tất cả những gì bà hy vọng đối với quận chúa thì lại là đau khổ đối với de Camber, cũng như chua cay sắp đến với vị phu nhân danh tiếng thì lại là sự đắc thắng của bà từ tước. Ngài de La Rochefoucauld đến trình diện với bà, người đầy thuốc súng và máu me, tay áo rách toạc. Có phải đúng như mọi người vừa nói với ta không? Quận chúa kêu lên, mọi người nói như thế nào thưa phu nhân? Ngài công tước lạnh lùng hỏi, rằng ông đã bị đẩy lùi. Như vậy chưa đầy đủ thưa phu nhân, nói cho đúng chúng tôi đã bị đánh bại. Bị đánh bại, bà quận chúa tái mặt kêu lên. Đánh bại, không thể nào như vậy được. Nhưng làm sao lại như vậy được chứ? Phu nhân nhà Condé hỏi với một giọng cao ngạo để lộ sự bất mãn tột cùng. Chuyện đó đã đến như bất cứ những điều sai lầm nào khác trong ván bài, trong tình yêu, trong chiến tranh, chúng ta đã tấn công vào những kẻ khôn ngoan và mạnh hơn chúng ta. Vậy thì tên de Canon đó là một kẻ anh dũng à? Phu nhân quận chúa hỏi. Lồng ngực của phu nhân từ tước đập rộn lên vì vui mừng. Hừ, La Rochefoucauld nhún vai trả lời, anh dũng cũng như tất cả mọi người. Chỉ có điều là vì y có lính tráng được nghỉ ngơi đầy đủ, một thành lũy kiên cố và vì y sẵn sàng phòng bị rất có thể là được mật báo từ trước nên y thắng chúng ta một cách dễ dàng. Ôi thưa phu nhân, cần phải nói thêm, bọn lính thật đáng chê. Bọn chúng đã bỏ chạy ngay từ đợt bắn thứ nhì. Còn Navai thì sao, Claire kêu lên, mà không nhận ra rằng mình đã thiếu thận trọng. Thưa bà, La Rochefoucauld nói, điều khác biệt giữa Navai và đám dân quân là bỏ chạy còn Navai đã rút lui. Bây giờ chúng ta chỉ còn thiếu một điều nữa là mất luôn cả Vaire. Tôi sẽ không phủ nhận điều đó, La Rochefoucauld lạnh lùng trả lời. Bị đánh bại, phu nhân dậm chân lặp lại. Bị đánh bại bởi những tên chẳng ra gì, chỉ huy bởi gã de Canon. Cái tên nghe kỳ cục. Claire đỏ bừng mặt, phu nhân cho cái tên đó là kỳ cục, vị công tước đáp, nhưng ngài Mazarin cho là vĩ đại, và tôi cũng mạn phép được nói thêm, góc truyện audio.com, ông ta vừa nói vừa liếc nhanh một ánh mắt sắc bén về phía Claire, rằng ông ta không phải là người duy nhất có ý kiến đó. Vậy ông cho rằng Richon là người chịu bại trận à, tại sao không? Tôi cũng phải chịu bại trận vậy. Chúng ta phải đợi cho qua cái xui xẻo thôi, chiến tranh cũng là một ván bài, một ngày nào đó chúng ta sẽ trả thù lại. Sẽ không xảy ra một chuyện như vậy, bà de Tovin nói, nếu mọi người đã theo kế hoạch của tôi. Đúng vậy, quận chúa nói, mọi người chẳng bao giờ làm theo những gì chúng ta đề nghị, với lý do rằng chúng ta là đàn bà và chẳng hiểu biết gì về chiến tranh. Các ông chỉ muốn làm theo ý mình và để bị thất bại. Hừ, phải đấy, thưa phu nhân, nhưng điều hay lại đến với những viên tướng lẫy lừng nhất. Paul, Emulex đã bị bại trận ở Can, Pompey ở Phaseo và Attila ở Chalon, chỉ có Alexander và bà thưa bà de Tovin là chưa bao giờ bại trận. Hãy nói kế hoạch của bà xem nào. Kế hoạch của tôi thưa ngài công tước, bà de Tovin nói với một giọng khô khan nhất, là tổ chức một cuộc hãm thành theo đúng luật. Người ta đã chẳng thèm nghe tôi và muốn làm một cú chớp nhoáng, ông thấy kết quả rồi đó. Hãy trả lời với bà đây dùm tôi, thưa ông Lernet. Ông công tước nói, còn tôi cảm thấy mình không đủ tài ba về chiến thuật để có thể tranh cãi. Thưa bà, Lernet nói, từ nãy giờ ông chỉ hé môi là để mỉm cười. Có một vấn đề chống lại cuộc hãm thành mà bà vừa đề nghị, đó là dân chúng Bordeaux không phải là những chiến sĩ mà chỉ là thường dân, họ cần được ăn tối ở nhà và ngủ với vợ. Thế nhưng một cuộc hãm thành theo đúng luật đòi hỏi phải chịu thiếu thốn một số những tiện nghi mà các ngài thường dân của chúng ta không thể nào chịu được. Bởi đó, họ đã vây hãm đảo Sen. George theo kiểu tài tử xin đừng chê trách họ ngày hôm nay đã thất bại, họ sẽ quay trở lại quãng đường dài 4 dặm ấy và sẽ lại tấn công bao nhiêu lần tùy theo sự cần thiết. Ông tin rằng họ sẽ tiếp tục lần nữa à, quận chúa hỏi. Ồ, về điều này thưa phu nhân, thì tôi lấy làm chắn chắn, họ quá yêu mến cái đảo của mình để không muốn thấy nó mất vào tay đức vua. Họ sẽ thắng chứ, có thể lắm, ngày này, hoặc ngày kia, ngày nào mà họ chiếm được thành. Bà quận chúa kêu lên, ta sẽ cho xử bắn tên khốn kiếp De Canon đó, nếu hắn không chịu đầu hàng. Claire dùng mình, xử bắn, công tước De La Rochefoucauld nói. Chà, nếu phu nhân hiểu về chiến tranh như vậy, thì tôi rất thành thật vui mừng khi thấy mình cùng phe với phu nhân. Vậy thì hắn hãy đầu hàng đi, tôi rất muốn biết phu nhân sẽ nghĩ sao nếu Richon đầu hàng. Richon không ở trong cuộc thưa ngài công tước, đây không nói về Richon. Nào, hãy dẫn vào đây một gã thường dân, một viên quan lại, một ông cố vấn ai cũng được để cho ta có thể hỏi han và dám đoán chắc với ta kẻ đã cho ta nếm tủi nhục hôm nay một ngày kia cũng sẽ phải chịu nếm lại đắng cay này. Vừa kịp lúc thưa phu nhân, Lernet nói, đây là ngài D'Espagne đang mong mỏi được vào thưa chuyện với phu nhân. Đưa ông ta vào, vị quận chúa nói, trong suốt cuộc chất vấn vừa qua tim của nàng Claire khi thì đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thì thắt lại như bị kẹt chặt thật vậy, nàng đang tự nhủ rằng dân chúng Bordeaux sẽ buộc Canon trả giá cao cho chiến thắng đầu tiên của chàng. Tình hình lại càng tệ hơn khi D'Espagne đến củng cố thêm cho những câu nói của Lernet. Thưa phu nhân, ông ta bảo, góc chuyện audio.com. Xin phu nhân cứ an tâm, thay vì 4.000, chúng ta sẽ gửi đến 8.000, thay vì 6 chúng ta sẽ có 12 khẩu thần công, thay vì 100 chúng ta có thể sẽ mất 200, 300, 400, nếu phải như vậy, nhưng chúng ta sẽ chiến thắng lại Sen. George, rất hay, thưa ông công tước kêu lên, ông cũng biết là tôi sẵn sàng theo ông, cho dù là với cương vị chỉ huy hay tình nguyện chừng nào ông vẫn còn giữ ý định chinh phạt đó. Có điều cần phải nhận ra rằng, cứ mỗi lần như vừa qua quân đội của chúng ta coi như đứt 1/5. Thưa ngài công tước, D'Espagne lại nói, chúng ta có 30.000 người, trong tình trạng có thể cầm súng, tại Bordeaux đây, nếu cần chúng ta sẽ lôi tất cả súng thần công trong công xưởng đến trước pháo đài, chúng ta sẽ làm cho một núi đá hoa cương cũng phải tàn thành cho bụi, tự tôi sẽ qua sông cùng với đội tiền quân và chúng ta sẽ chiếm lại Sen. George, hồi nãy chúng tôi đã long trọng thề rồi, tôi không tin là ông sẽ chiếm được Sen. George, chừng nào ông De Canon còn sống, Claire nói với một giọng thật nhỏ, nếu vậy, chúng ta sẽ giết y hoặc là sẽ cho người ám sát y, rồi chúng ta sẽ chiếm Sen. George sau, De Camber cố nén một tiếng kêu vừa trực thoát ra khỏi lồng ngực. Người ta muốn có Sen, George cho bằng được sao? Sao, muốn có à, bà quận chúa phu nhân kêu lên, ta cũng tin như vậy, ở đây mọi người chỉ nghĩ đến chuyện đó. Nếu vậy, De Camber nói, xin cứ để em sẽ giao thành lại cho phu nhân. Kìa, em đã một lần hứa với ta như vậy và đã thất bại. Em đã hứa với phu nhân rằng em sẽ đến điều đình với ông De Canon, nhưng cuộc điều đình ấy đã thất bại. Ông De Canon thật khó mà lay chuyển, em cho rằng hắn sẽ dễ dãi hơn trong chiến thắng vừa qua hay sao? Không ạ, bởi vậy lần nay em không nói là sẽ giao viên tổng đốc lại cho phu nhân, em chỉ nói là em sẽ giao thành. Làm sao mà có chuyện đó được, bằng cách đưa quân lính của chúng ta vào tận trong sân thành. Thưa bà có phép tiên hay sao mà lại nhận lãnh một việc như vậy? La Rochefoucauld hỏi, không thưa ông, nhưng tôi là chủ nhân, bà đùa thật, ông công tước lại nói. Không đâu, không đâu, Lernet nói, tôi đoán biết rất nhiều qua hai tiếng bà De Camber vừa nói. Đối với tôi như vậy là đủ rồi, Claire nói, ý kiến của ông Lernet đối với tôi là tất cả, tôi xin nhắc lại rằng Sen. George sẽ thuộc về chúng ta nếu người ta để cho tôi nói vài ba câu riêng với ông Lernet. Thưa phu nhân, bà De Tuvin cắt ngang, tôi cũng có thể lấy được Sen. George nếu người ta để tôi hành động, chúng ta hãy để cho bà De Tuvin trình bày kế hoạch của bà ấy cho tất cả chúng ta trước đã. Lernet nói và ngăn De Camber lại khi nàng muốn kéo ông vào một góc. Rồi sau đó bà nói riêng với tôi. Bà hãy nói đi, đêm nay tôi sẽ lên đường cùng với 20 chiếc thuyền với 200 tay súng, một nhóm khác cũng từng đó người, sẽ đi bên bờ bên phải, 4 hoặc 500 người khác sẽ đi ngược bên bờ bên trái, trong khi đó khoảng 1.000 hoặc 1.200 dân thành Bordeaux sẽ. Hãy cẩn thận thưa bà, La Rochefoucauld nói, nội từng đó thôi cũng đã là hơn 1.000 người rồi. Còn tôi, Claire nói, với chỉ hơn một đội quân thôi tôi sẽ lấy Sen. George cứ giao cho tôi trung đoàn Navai, và tôi sẽ đảm bảo tất cả. Vấn đề này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Bà phu nhân lại nói, trong khi ngài công tước de la Rochefoucauld với nụ cười khinh miệt thương hại ngồi nhìn các bà bàn cãi về những chuyện chiến tranh và thường làm điên đầu những người đàn ông gan dạ nhất. Góc chuyện audio.com, tôi xin nghe, Lernet nói, xin bà hãy lại đây. Và Lernet dẫn nữ tử tước đến bên cửa sổ. Claire nói nhỏ điều bí mật của mình vào tai ông ta và Lernet thốt ra một tiếng kêu vui mừng. Đúng vậy, ông ta trở lại nói với bà phu nhân. Lần này nếu phu nhân trao toàn quyền cho bà de Camber, Sen, George sẽ thuộc về chúng ta. Chừng nào, bà phu nhân hỏi, tùy ý phu nhân, bà đây là một viên chỉ huy đại tài. La Rochefoucauld nói mỉa mai. Thưa công tước, Lernet trả lời, rồi ông sẽ được quyền phán đoán một khi ông tiến vào Sen, George mà không cần phải nổ một tiếng súng. Khi đó tôi sẽ thừa nhận, nếu vấn đề tỏ ra chắc chắn như ông vừa nói. Quận chúa nói, vậy hãy ra lệnh chuẩn bị cho ngày mai. Xin tùy thuộc vào ngày giờ mà phu nhân ấn định. De Camber nói, em sẽ trở về nơi ở của mình và đợi lệnh. Nói xong, nàng cúi chào và rút lui. Bà quận chúa, sau khi từ giận dữ bước qua hy vọng, cũng lui về cùng với bà de Tovin. De Espagne sau khi lặp lại mấy câu phản đối của mình cũng đi ra và chỉ còn lại Lernet cùng ông La Rochefoucauld. Khách chương.